Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17:17. Giới giải trí thế giới. Rời đi thế giới này thời điểm, Ninh Tố không có cảm nhận được chút nào thống khổ. Không hay không trực tiếp rút ra nàng ý thức. Không có làm Ninh Tố lại lần nữa thể hội tử vong cảm giác. Sớm tại mấy năm trước nàng cũng đã bị bệnh tật xâm nhập. Chỉ là chờ nàng ngạnh chống làm xong trên tay nghiên cứu. Lại đem trên tay mô hình hoàn công sau. Tình huống mới nhanh chóng chuyển biến xấu. Như vậy trùng hợp, tuy rằng không hay không không có nói. Nhưng Ninh Tố vẫn là minh bạch nó ở trong đó ra lực. Tuy rằng ngay từ đầu chói định quá. Trình không tính vui sướng. Lúc sau lý niệm cũng có chút xung đột. Nhưng hệ thống thực mau chuyển biến thái độ. Hơn nữa, vài thập niên ở chung. Hiện giờ quan hệ cũng trở nên hòa hợp rất nhiều, ở thế giới này. Ninh Tố trừ bỏ Dương Tĩnh Dung. Cũng chỉ có không hay không cùng phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn bồi nàng. Nàng còn nhớ rõ tiễn đi Dương Tĩnh Dung thời điểm, lão nhân thân thể suy yếu. Mang theo hô hấp mặt nạ bảo hộ. Cơ hồ nói không nên lời nói. Vẫn như cũ tận lực làm động tác tiếp đón nàng tiến lên. Ninh Tố đem lỗ tai tiến đến lão nhân bên miệng. Nghe thấy nàng thanh âm, ta biết. Ngươi không phải ta cháu gái, nàng mở to hai mắt nhìn. Hệ thống phát ra một chuỗi loạn mã, ta cháu gái. Không có ngươi như vậy thông minh. Cũng không có như vậy năng lực. Ta còn không có lão hồ đồ. Còn nhận được chính mình cháu gái. Ngươi cũng là cái hảo hài tử. Nhưng ta hiện tại muốn đi tìm ta cháu gái. Hài tử. Ngươi cũng muốn hảo hảo, Dương Tĩnh Dung cố sức mà đem tay đáp ở Ninh Tố trên tay. Cười đi rồi, không hay không vẫn luôn vụng về mà ý đồ an ủi nàng. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng thổi qua từng hàng trấn an lời nói. Chẳng sợ Ninh Tố cũng không cần an ủi, không hay không đã tìm được rồi cùng Ninh Tố ở chung phương thức. Chẳng qua vẫn là đối Tích Vân cùng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí thập phần ham thích. Tỷ như hiện tại. Chúc mừng chủ bá kết thúc cái thứ nhất thế giới phát sóng trực tiếp. Vất vả ngài. Ngài ở bổn thế giới Tích Vân tình huống là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Trợ giúp nguyên chủ hảo hảo vượt qua cả đời. Tích Vân cộng 1000 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Giải quyết nguyên chủ tàn lưu oán niệm. Tích Vân cộng 50 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành nguyên chủ đã từng tâm nguyện. Tích Vân cộng 50 hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thúc đẩy thế giới khoa học kỹ thuật tiến trình. Tích phân cộng 100 đạt được danh hiệu. Tích phân cộng 10 tổng cộng tích phân 1210 kích phát trừng phạt điều lệ. Bị một người nhận ra thân phận. Tích phân 200 hiện có tích phân 1010. Rõ ràng là hệ thống máy móc âm. Ninh Tố vẫn là từ giữa nghe ra vui sướng cùng mất mát. Ở niệm đến khấu trừ tích phân khi... Kia cổ ủy khuất kính nhi cơ hồ mau lộ ra tới, Ninh Tố nghe được buồn cười. Bất quá hệ thống thực am hiểu tự mình điều tiết. Thực mau niệm phòng phát sóng trực tiếp hậu trường tiền lời lại Mỹ tư tư, liên tiếp vài thập niên. Phát sóng trực tiếp, cho dù phòng phát sóng trực tiếp người xem đại bộ phận đều là thọ mệnh lâu dài chủng tộc. Cũng tới lui lui thay đổi không ít người xem. Ngay từ đầu chú ý phòng phát sóng trực tiếp người xem đã là số ít, hiện giờ Ninh Tố phòng phát sóng trực tiếp chú ý nhân số 20 vạn. Phát sóng trực tiếp khi quan khán nhân số có thể cố định ở 7-80 vạn tả hữu. Thu được đánh thưởng cũng là một bút khả quan con số, như vậy thành tích. Ở tân nhân chung cũng có thể tính thượng du. Không hay không mừng rỡ, không khép miệng được. Đều quên mất cấp Ninh Tố giới thiệu hoàn cảnh, bọn họ hiện giờ thân ở chủ bá tinh thượng phân phối. Nơi ở nội, mọi người phòng ở đều giống nhau. Bên trong hoàn cảnh có thể chính mình một lần nữa thiết kế. Hiện giờ chỉ là một cái đơn giản đặt các loại đồ vật nhà ở nhìn thấy phòng này sau. Ninh Tố càng tin tưởng chính mình thân phận tuyệt không sẽ là cổ địa cầu người. Nàng đối này đó khoa học kỹ thuật rất quen thuộc. Trên tường cái nút hàm nghĩa. Các loại hình thù kỳ quái gia cụ sử dụng, nàng đều rất rõ ràng. Duy nhất khó khăn là nàng hiện giờ ở vào ý thức thể trạng thái. Không thể chạm vào bất luận cái gì vật thể, Ninh Tố thở dài. Thất vọng mà từ bỏ nhà buôn tính toán. Lúc này từ hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại không hay không vội không ngừng mở ra thương thành. Cấp Ninh Tố giới thiệu lên, Thương Thành có rực rỡ muôn màu thương phẩm. Chẳng qua phía dưới kim ngạch đều hơi hiện sang quý. Đại bộ phận đều có thể sử dụng tinh tệ mua sắm. Chỉ có trong đó vài loại thương phẩm là chỉ có thể dùng tích phân mua sắm. Không thể dùng tinh tệ. Này có lẽ là Adverse công ty thiết kế làm chủ bá hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng chế độ, Ninh. Tố đại khái nhìn. Nàng ở thượng một cái thế giới tò mò xem vượt vị diện phát sóng trực tiếp thiết bị 500 tích phân. Một bộ, sử dụng thọ mệnh là 100 năm. Chỉ luận tích phân có chút quý, nhưng có thể dùng 10 vạn tinh tệ tới mua sắm. Mà quang não càng quý một ít, yêu cầu 2.000 tích phân, 300 vạn tinh tệ. Nhưng cả đời bảo tu bao đổi mà có thể giải quyết Ninh Tố vấn đề. Làm ý thức thể bám vào người có được thật thể phỏng người sống. Yêu cầu 1 vạn tích phân. Tinh tệ con số một mặt sau là liên tiếp không, nàng nhìn chính mình ngạch trống. Mua một cái quang não. Liền mở miệng đối hệ thống nói. Tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ, yêu cầu này làm không hay không hoảng sợ. Ký chủ không nhiều lắm nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút sao? Chúng ta tinh tế có rất nhiều thú vị đồ vật. Ý thức thể trạng thái không có biện pháp đụng vào mặt khác đồ vật. Ta tính toán nhiều làm mấy cái nhiệm vụ. Đổi một cái phỏng người sống sau. Lại tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngài còn có thể đi trên tinh võng dạo một dạo. Không cần như vậy sốt ruột. Không cần. Ta cũng rất muốn nhìn một cái thế giới tiếp theo sẽ là cái dạng gì. Không hay không không có lại khuyên. Nó vốn đang tưởng dò hỏi ký chủ hay không yêu cầu Thương Thành 100 tích phân một cái tình cảm bính. Trừ trình tự, rất nhiều chủ bá ở song song thế giới trải qua quá một đời sau. Bởi vì cảm tình đầu nhập quá nhiều ảnh hưởng kế tiếp phát sóng trực tiếp. Đều sẽ lựa chọn cái này trình tự. Như vậy cũng chỉ lưu lại ký ức. Sẽ không có cảm tình. Nhưng Ninh Tố nhìn Thương Thành giới thiệu. Lại không có nửa phần tâm động bộ dáng, nó ký chủ bình tĩnh lý trí đến quá mức. Phảng phất tại ý thức thể bị rút ra nháy mắt, cũng đã bị rút ra cảm tình. Tâm thái trực tiếp điều chỉnh đến người xa lạ vị trí. Đời trước trải qua không có làm nàng lòng có nửa phần gợn sóng. Này cũng không biết là tốt là xấu, tâm đại không hay không suy nghĩ, trong chốc lát liền từ bỏ rối rắm chuyện này. Bắt đầu lựa chọn tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Hay không trước tiếp thu cốt truyện, là, bắt đầu truyền cốt truyện. Thế giới này cốt truyện cơ bản quay chung quanh giới giải trí triển khai, nữ chủ vốn là trên thế. Giới này một cái chê khen nửa nọ nửa kia một đường nữ tinh. Tử vong sau trọng sinh ở một cái 18 tuyến tiểu minh tinh Ngô Du trên người. Trọng sinh chinh chiến giới giải trí Ngô Du mở ra người chắn giết người Phật chắn sát Phật con. Đường, ở trường học chung bị chụp một bộ vốn ít web drama. Trong lúc vô tình nổi tiếng Internet, tiếp theo liền chụp một bộ cung đấu phim truyền hình. Phim truyền hình đại bạo sau, nàng bằng vào thư tần nhân vật này thâm nhập nhân tâm. Thử kính một bộ cảnh phỉ điện ảnh. Cứ như vậy sự nghiệp chậm rãi đi lên đỉnh, ở cái này trong quá trình Ngô Du đưa tới công ty tổng tài. Nhãn hiệu lâu đời ảnh đế cùng ca sĩ tiểu thịt tươi ái mộ. Ba người tranh giành tình cảm, đã trải qua các loại tu la trang, cuối cùng nữ chủ phủng đại mãn quán cúp, vẻ vang gả cho công ty tổng tài, hào môn công tử Tịch Lan Thần, này bổn tiểu thuyết tác giả hành văn thực hảo, nhân vật đắp nạn sinh động hình tượng, nàng bất chi bất giác liền xem xong rồi chỉnh bổn, mà nàng lần này cần bám vào người đối tượng. Chính là Ngô Du phấn đấu trên đường một vị đá kê chân nữ xứng, Ninh Tố cường điệu nhìn bám vào người. Đối tượng đoạn, Xuân Phong đắc ý một đường ảnh hậu, tiền đồ rất tốt, các loại kịch bản phủng ở nàng trước mặt nhậm nàng chọn lựa. Mắt thấy chính là một đường nữ tinh, kết quả bị hung hăng ngã xuống, Tịch Lan Thần là nàng kim chủ. Từ nàng mới xuất đạo bắt đầu liền phủng nàng, bởi vì có cường đại bối cảnh, nàng cũng không có gì phi. Tịch Lan Thần bên người chỉ có nàng một người. Phần đặc thù này làm nàng quên mất chính mình chỉ là kim chủ dưỡng một con chim hoàng yến. Nghĩa vô phản cố mà yêu Tịch Lan Thần, chờ Tịch Lan Thần thấy Ngô Du. Chậm rãi sinh ra hứng thú. Nữ xứng liền bị ghen ghét hướng hôn đầu óc. Làm ra chèn ép Ngô Du sự. Bằng thân phận của nàng. Sắc thật thành công một đoạn thời gian. Nhưng Ngô Du Thực mau nắm lấy cơ hội một bước lên trời. Cũng chân chính vào Tịch Lan Thần trong mắt trong lòng. Đường Tịch Lan Thần yêu Ngô Du. Vì nữ chủ cùng nàng đoạn tuyệt bao dưỡng quan hệ thời điểm. Nàng hoàn toàn điên rồi, nhưng là lúc này đây nàng đối mặt chính là Ngô Du kẻ ái mộ trả thù. Đặc biệt là Tịch Lan Thần. Không niệm nửa phần cũ tình. Không chỉ có đối trong nghề yêu cầu phong sát nàng. Còn tản nàng hắc liêu. Lợi dụng tá vị ảnh chụp nói nàng thượng vị sử là một đường, ngủ, đi lên. Các loại thật thật giả giả hắc liêu làm nàng thanh danh trở nên hôi thối không ngửi được. Nàng phen sôi nổi thất vọng thoát phấn. Thậm chí biến thành đen hồi dẫm. Toàn võng trào phúng. Đủ để bức điên nữ xứng. Nhưng mà đáng sợ nhất cũng không phải hắt ở nữ xứng trên người nước bẩn. Mà là nàng không có công tác. Sở hữu đại ngôn đều bị hủy bỏ. Trước kia đi tìm nàng công tác cũng sôi nổi khác tìm người được chọn. Chủ động gọi điện thoại tiếp xúc công tác câu đầu tiên lời nói chính là thoát không thoát. Công ty cũng cùng nàng giải ước. Gấp không chờ nổi tưởng thoát khỏi nàng cái này đắc tội với người con chồng trước. Không hề có phía trước phủng nàng này viên cây dụng tiền tư thái. Chỉ có nàng người đại diện còn đối nàng không rời không bỏ, nữ xứng tâm sinh cảm kích. Vốn đang tính toán vì người đại diện hảo hảo nỗ lực. Chẳng sợ không thể đương minh tinh. Cũng muốn nghiêm túc sinh hoạt. Nhưng là ở nghe lén đến người đại diện cùng Tịch Lan Thần điện thoại sau. Nàng mới hiểu được. Người đại diện chỉ là Tịch Lan Thần xếp vào ở bên người nàng một quả quân cờ. Liền vì nhìn nàng sa đọa đi xuống. Còn yêu cầu người đại diện lừa gạt nàng ký xuống hiệp ước bị cuối cùng tín nhiệm người cùng đã từng. Thâm ái đối tượng đẩy vào vực sâu. Kề bên hỏng mất nữ xứng lựa chọn cắt cổ tay tự sát. Đây là nàng kết cục. Ninh Tố đối cái này kết cục. Không có gì cảm giác. Nữ xứng đã làm sai chuyện tình. Cũng trả giá đại giới. Bất quá cái này đại giới có chút quá mức trầm trọng mà thôi. Tại đây bổn tiểu thuyết người đọc. Về nữ xứng cũng có không ít tranh luận. Đứng ở nữ chủ thị giác. Có rất nhiều người cảm thấy nữ xứng kết cục là trừng phạt đúng tội. Lại cũng có người cảm thấy nữ xứng chỉ là vì ái si cuồng. Nàng ái sai rồi người. Lại quá mức cố chấp. Đối nàng tâm sinh thương tiếc. Cho nên, mới có hiện giờ Ninh Tố nhiệm vụ. Cốt truyện truyền hoàn thành. Bắt đầu rời đi đến cái thứ hai thế giới. Quen thuộc trời đất quay cuồng. Lại trợn mắt khi thấy một cái mỹ diễm nữ tử. Vũ mị động lòng người. Giống một viên đầy đặn nhiều nước thủy mật đào. Tản ra thành thục mị lực cùng thượng một cái thế giới tiểu đáng thương so sánh với. Sai biệt quá mức rõ ràng, ngươi chính là giúp ta hoàn thành tâm nguyện người, nàng khơi mào một sợi. Tóc quấn quanh ở trên ngón tay. Hơi hơi đô khởi miệng. Trên mặt kỳ dị mang lên một mặt thiếu nữ ngây thơ, Ninh Tố sắc mặt không thay đổi. Đối với nàng gật gật đầu. Hẳn là, ngươi vì cái gì trả lời đến như vậy mơ hồ, nàng chớp động đôi mắt. Phảng phất muốn chảy xuôi ra mật đường giống nhau. Cái gì kêu hẳn là, xem ngươi tâm nguyện là cái gì, ta mới biết được có thể hay không hoàn thành, ta đây muốn đổi một người giúp ta hoàn thành nguyện. Vọng, nàng tùy hứng mà nói, lại không khiến người chán ghét ác, như thế nào có người bỏ được cự tuyệt nàng yêu cầu, có thể. Ninh Tố không có nửa điểm miễn cưỡng ý, tứ, cũng không có bất luận cái gì bất đồng biểu hiện, như vậy tái kiến, ta nói giỡn, nữ tử giữ chặt nàng, làm nũng dường như lắc lắc cánh tay của nàng, người thật đáng yêu, làm ta ngẫm lại, nguyện vọng của ta là cái gì, trên mặt nàng rốt cuộc rút đi phong tình, hiện ra mờ mịt chi sắc, ta tưởng diễn kịch, nhưng đã không có đoàn phim nguyện ý muốn ta muốn trả thù. Nhưng ta làm không được. Ngươi có thể giúp ta sao? Ta sẽ không diễn kịch. Ninh Tố nhớ rõ thư chung đối nữ xứng kỹ thuật diễn miêu tả là cùng nữ chủ. Không phân cao thấp, là nữ chủ kình địch. Ninh Tố rất có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình kỹ thuật diễn không tốt, ta không cần ngươi diễn kịch. Nàng trong mắt là cừu hận thấu xương. Nàng hận Tịch Lan Thần. Cũng hận chính mình người đại diện. Thậm chí biết Ngô Du là vô tội. Cũng đối nàng ngăn không được oán hận. Ta muốn trả thù bọn họ. Trả thù sở hữu thương tổn ta người. Hảo, những lời này lúc sau. Ninh Tố ở đối phương sáng như ánh sáng mặt trời tươi cười chung lại lần nữa thay đổi địa điểm. ký chủ, nàng ở không hai không lớn tiếng kêu gọi chung mở to mắt. Thân thể này thập phần cồng kềnh, không có sức lực, thủ đoạn truyền đến xương đau đớn. Ninh Tố thong thả mà từ đựng đầy thủy bồn tắm bò dậy. Lấy khăn lông che lại trên cổ tay miệng vết thương, lại lung lay mà đi ra ngoài, tìm kiếm hòm thuốc, chờ tất cả đồ vật xử lý tốt sau. Thủ đoạn miệng vết thương cũng bao thượng băng gạc, nàng mới ngồi ở trên sofa, thở dài một hơi, bắt đầu truyền ký ức. Hết chương.